Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 499, chương 499, thiên tầng lãng. Kinh khủng huyết khí ở Bạo Dũng, thương khung xuống núi đồi đổ nát, cuồn cuộn nổi lên mấy vạn trượng bụi bậm. Cái kia đạo công phạt quá kinh khủng, vô tận hoàn vũ trung có mỗi bên chủng cổ lão pháp tướng diễn hóa. Thần bí hoa văn đang đan xen, hình thành tảng lớn sát mang đáp xuống, khí tức làm cho người khó có thể đối kháng. Đồng, làm như đại đạo lôi âm vang vọng, nước cuộn trào vô cùng có thể vận tập kích cuốn qua đến. Bát hoang ranh giới bị đánh trầm, thế giới này cảnh hoang tàn khắp nơi, thủ hộ thần công kích bá tuyệt vô song, mỗi một quyền đều đánh ra kinh thiên thần uy. Khí thôn sơn hà, cái kia đạo che thiên quyền ảnh xuống, chúng sinh cảm giác miểu như con kiến hôi, tựa hồ bị nhất tôn vô địch đại nhân vật nhằm vào. Minh giáo thủ hộ thần quả nhiên danh bất hư truyền, cái này loại chiến lực hoàn toàn có thể dùng kinh thế hãi tục để hình dung. Tứ phẩm đại đế ở trước mặt của nó, một điểm sức phản kháng cũng không có, đủ. Vũ Tôn ngưỡng thiên điên cuồng hét lên, nhãn thử sắp nứt, hắn nhục thân đang chảy máu, trong cơ thể phún ra ngoài tinh lực cực kỳ mênh mông. Quanh thân lượn quanh thần mang vàng óng huyễn hóa thành chân long dáng dấp. Uy thế kinh người, chỉ thấy hắn theo tay vung lên, bên ngoài thân thể huyết dịch trong nháy mắt đọng lại, có một tầng xích sắc chiến mang di chuyển hiện. Những thứ này chiến mang tụ lại, cuối cùng hình thành nhất kiện chiến giáp. Cái kia cổ năng lượng phi thường bá đạo, làm cho hắn đứng ở thế bất bại. Đây là, cảm nhận được cái kia một luồng cuồn cuộn uy áp, có người kinh hô, đây là tứ phẩm tiên khí. Hơn nữa còn là phòng ngự loại hình chiến giáp, vũ điện nội tình thật là hùng hậu, liền phòng ngự loại hình chiến giáp cũng có. Đúng vậy a. Tam phẩm trở lên phòng ngự loại hình chiến giáp thưa thớt. Đẳng cấp càng cao thì càng khó tìm. Coi như những thứ kia thủ đoạn thông thiên luyện khí sư cũng rất khó chế tạo ra tới. Có tứ phẩm, tiên khí phòng ngự, Vũ Tôn mới có thể cùng minh giáo thủ hộ thần một trận chiến. Chẳng qua muốn đem trấn áp không có đơn giản như vậy. Vị này thủ hộ thần tu vi thâm bất khả chắc, tuyệt không phải người thường có thể chống đỡ. Vũ Tôn sở hữu phòng ngự loại hình tứ phẩm tiên khí. Về sau, khí thế trong nháy mắt bạo tăng, thay đổi khi trước chán trường trạng thái. Hai chân ầm ầm dẫm địa, nước cuộn trào chân long tinh khí phún ra ngoài, ngay lập tức dũng mãnh vào trong cơ thể hắn. Khí thế biến được càng thêm kinh người. Chúng sinh phảng phất chứng kiến nhất tôn vô địch thần minh theo trong năm tháng đi ra. Trong nháy mắt liền có thể đem thương khung cho yên diệt. Cái kia đạo thần uy cực kỳ đáng sợ. Phụ cận núi đồi bị san thành bình địa. Cảnh hoang tàn khắp nơi. Nhổ thiên quyền vừa rồi gặp áp chế làm cho hắn rất căm tức. Thần tốc huy quyền nghênh đón. Nắm tay trên tinh quang sán lạn. Tích chứa uy áp kinh hãi không ai bằng, quét ngang chư thiên tinh đấu, một quyền kia khả năng phi thường bá đạo, hư không nguyên nhân không chịu nổi bên ngoài áp lực, dĩ nhiên tại đổ nát, tảng lớn thánh khiết quang huy rơi, thủ hộ thần nhục thân rung động, khuấy động lên từng tầng một kim sắc đạo mang, có thịnh vượng pháp tắc dâng lên, khí tức đã ở điên cuồng tăng cường. Từng quyền va chạm, toàn bộ vũ trụ đều đi theo run run, vô số dãy núi bị đánh văng tung tóe, cường tráng sinh mệnh tinh khí tràn ra đi, tràn ngập cao khoảng không, hiển hóa dị tượng rất cổ lão, hồng liên lưu động, khí tức kinh sợ chư thiên, có thể thấy được thủ hộ thần nhục thân trên xuất hiện một tia vết rách, bàng bạc có thể vận theo chung tràn ra đi. Trận này chinh phạt niềm vui tràn trề, quanh thân đằng đằng sát khí, tựa như hỏi đem phá vỡ mảnh thiên địa này, Vũ Tôn cũng không chịu nổi, trên người của hắn tứ phẩm phòng ngự loại hình tiên khí đã bị đánh nứt ra. Có thể nhìn thấy hắn nhục thân chảy máu tràng cảnh, cái kia cổ kinh người thần uy hoành áp mà ra. Vạn vật thần phục, liền nhìn thẳng dũng khí của hắn cũng không có. Đây là nhất chủng vô địch đạo pháp, sàn sàn nhau sao? Thấy cảnh này giống, mọi người kinh nghi nói, bọn họ chinh phạt dù chưa đạt được đỉnh phong, nhưng như vậy tầng thứ đã rất đáng sợ. Không phải ai đều có thể thừa nhận, nếu như thiêu đốt thần hồn, sợ rằng sẽ đem vạn dặm lãnh thổ triệt để đánh vỡ. Tiểu súc sinh, minh giáo thủ hộ thần coi như cường thịnh trở lại, chung quy vẫn là khó cùng bản tôn so sánh với. Vũ tôn nộ quát lên, chờ bản tôn đem cái này nhất tôn thủ hộ thần đánh vỡ về sau, liền tự mình đến lấy ngươi mạng chó, rửa cổ chờ. Hắn sát ý rất thịnh, càng chiến càng hăng, cái kia cổ thông thiên thần uy cái thế vô song, thần tốc xông ngang đi ra ngoài, chiêu thức đại khai đại hợp, làm cho nhất chủng cực mạnh cảm giác áp bách, phảng phất có nhất tôn nhân vật vô địch giá lâm. Âm âm, nhật nguyệt treo cao, thánh khiết quang huy rơi xuống, cho mảnh thiên địa này tăng vài phần sinh cơ. Khắp nơi đều là văng tung tóe tràng cảnh, khí tức kiềm nén không gì sánh được. Tu vi yếu nhỏ sinh linh căn bản không dám tới gần. Cổ khí tức kia phi thường đáng sợ, uy hiếp vô tận hoàn vũ, thiên tầng lãng, vũ tôn từng chiêu công kích chí mạng. Hai tay quét ngang đi ra ngoài, trong lòng bàn tay chìm nổi sát mang nhộn nhạo, uy áp khủng bố tuyệt luân, cả phiến tinh không đều ở đây lòng bàn tay của hắn hạ bạo tạc. Cái kia một đạo vô địch thần thông rơi xuống, thủ hộ thần đất đai dưới chân trầm xuống, nó nhục thân lần thứ hai văng tung tóe mở, trong cơ thể phiên trào huyết khí rất cường hãn, nó đã không có lại lưu thủ. Lớn quyền quét ngang đi ra ngoài, phảng phất có thể đem vạn cổ tinh khung đánh sập, nắm tay trên đan vào giết sạch lóa mắt, uy hiếp chúng sinh. Cực chiêu chạm vào nhau gian, tức thì gây nên kinh người công phạt, cái kia đạo năng lượng càng phát làm người ta sợ hãi. Núi đá đổ nát, hai bóng người bay rớt ra ngoài, ở đại địa trên lưu hạ hố sâu to lớn. Cảnh tượng cực kỳ kinh người, có tiên huyết mềm mại tràng cảnh, thủ hộ thần khí lực bị đánh vỡ, tứ phân ngũ liệt, nó cảm giác sắp bị phá hủy, loại cảm giác này là thật làm cho người rất khó chịu. Vũ tôn tình huống cũng không được khá lắm, tứ phẩm tiên khí bị đánh nát, nhục thân chảy máu, bên ngoài thân trên rậm rạp dữ tợn vết thương, có thể nhìn thấy bạch cốt âm u. Hơi thở của hắn có chút hỗn loạn, quanh thân lượn quanh quang huy lúc sáng lúc tối, phốc phốc, hung hăng phun một ngụm huyết, xen lẫn ngũ tạng lục phủ khối vụn, hắn khuôn mặt sắc có chút thương bạch, chiến đấu như vậy hắn rất khó lại chống đỡ tiếp, không nghĩ tới hắn đường đường tứ phẩm đại đế, lại cũng sẽ có chật vật như vậy thời điểm. Ông... Hắn theo trong không gian giới chỉ lấy ra nhất đại đem đan dược dùng xuống, mới cảm giác được linh khí khôi phục. Hắn lay động nói, tiểu súc sinh, nói vậy minh giáo thủ hộ thần đã không có sức tái chiến. Ngươi còn không được dự định thúc thủ chịu trói sao? Hắn mặt mang tiếu dung, trong tròng mắt lóe lên thánh thót quang huy, sát ý nồng đậm, lần này trả giá giá cao thảm trọng. Nhất định phải đem Vân Hoàng chém giết. Không có người nào dám để cho hắn chịu thiệt. Ai, minh giáo thủ hộ thần tuy mạnh, nhưng nó năng lực khôi phục sao có thể cùng nhân tộc cường giả so sánh với. Lần này Vân Hoàng sợ là muốn vẫn lạc. Đúng vậy a, Vân Hoàng nếu như không có bảo toàn tánh mạng thủ đoạn, hắn tất nhiên đỡ không được Vũ Tôn công kích. Coi như Vũ Tôn thụ thương, vẫn như cũ nhất tôn tứ phẩm đại đế, chiến lực không thể khinh thường. Vân Hoàng có thể tránh được nhất kiếp sao? Xem cuộc chiến tu sĩ dồn dập thấp đàm luận, bọn họ cảm thấy Vân Hoàng chắc chắn phải chết, bị nhất tôn đại đế chém giết. hắn cũng có thể nhắm mắt. Này sinh không tiếc a, trở về đi. Vân Hoàng phất tay, đạt được ra lệnh thủ hộ thần tê liệt hư không đi. Mọi người đối với hắn thân phận càng hiếu kỳ hơn. Có thể triệu hoán thủ hộ thần, coi như không phải Minh giáo giáo chủ, cũng có thể là nhân vật cao tầng. Bối cảnh khẳng định không đơn giản. Ha ha ha, thấy một màn này, Vũ Tôn cười như điên nói. Tiểu súc sinh, người rốt cục buông tha ngăn cản, muốn thúc thủ chịu trói sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.